5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đồng hương tới cửa cầu chúc phúc. Sục sôi tiếng ca cùng động vật kêu to dần dần lắng lại. Hoàng lôi tiếng địch cũng cuối cùng quy về im ắng. Cây nấm phòng quay về bình tĩnh. Đèn, một lần nữa phát sáng lên. Nồi bát bầu bồn mồi lẳng lặng. Học ba của bọn hắn mẹ nhỏ hát cùng nhỏ o. Ha ha lái le lưỡi nhìn qua tô thần. Đèn màu quạt hương bổ xuống cánh. Bát tự đung đưa một lần nữa trở lại hang ổ của mình. Sóc con phi tốc nhảy vọt. Bò lên trên đỉnh nghỉ mát đỉnh chóp. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong ngừng xoay tròn lại. Ửng ngỏ mặt hiện đầy mồ hôi dịn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cùng nhau quay đầu nhìn tô thần. Không nghĩ tới nhóm chúng ta thần thần ca hát lợi hại như vậy. Tiểu Cúc không chút nào keo kiệt tán dương. Trương Tiểu Phong đi theo gật đầu. Sau đó thở hơi hổn hển cúi thân giúp tô thần thu dọn tiểu tây trang. Thần thần, còn có cái gì là ngươi sẽ không sao? Ngươi cũng quá lợi hại a. Ngô thần nghiêng cái đầu nhỏ cẩn thận nghĩ nghĩ. 10 điểm bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không biết rõ, ta cái gì cũng không nhớ gì cả. Không nhớ nổi vậy ngươi cũng là thiên tài. Bành bằng giơ ngón tay cái lên. Hà Quýnh cười. Đúng, thần thần chính là cái tiểu thiên tài. Tô thần nhìn về phía Hoàng Lôi. Cái sau ho khan 2 tiếng. Thần thần có muốn hay không ăn trứng gà canh? Bá bá làm cho ngươi. Muốn. Tô thần câu lên khóe môi. Bá bá đối với ta tốt nhất rồi. Tiểu mông ngựa tinh. Hoàng Lôi miệng trên nói như vậy. Thân thể lại hết sức thành thật. Cấp tốc cầm cây sáo vào nhà. Phòng bếp rất nhanh vang lên đánh trứng thanh âm. Hà Quýnh nói, sắc trời cũng không sớm. Thần thần, thúc thúc dẫn ngươi đi tắm rửa tắm có được hay không a? Không muốn, tô thần lắc đầu. Hà Quýnh sửng sốt, ha ha ha, lần thứ nhất nhìn thấy Hà lão sư bị cự tuyệt. Nhóm chúng ta thần thần không muốn xú nam nhân, muốn mỹ nữ tỉ tỉ. Thần thần muốn trước ăn trứng gà canh. Đúng, giặt rửa cái gì tắm nhóm chúng ta thần thần mồ hôi đều là hương thơm. Mưa đạn bất chi bất giác trung chuyển đổi họa phong. Cơ hồ người người đều trở thành tô thần mẹ hồng phấn. Từng cái cưng chiều không được. Phát trực tiếp ở giữa trong tấm hình. Tô thần tay nhỏ che chở thân thể. Thúc thúc, ta có thể tự mình rửa. Ta sẽ tắm rửa. Đúng, chúng ta thần thần là không gì làm không được. Bành bằng trợ công, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn thu hoạch Hà Quýnh một đôi xem thường. Hà Quýnh kiên nhẫn hỏi tô thần. Thần thần, người thật chính sẽ tắm rửa sao? Hội, tô thần kiên định trả lời nhường Hà Quýnh có chút bất đắc dĩ. Tốt, a, vậy thúc thúc tại ngoài cửa chờ ngươi có được hay không? Cần hỗ trợ hô thúc thúc, tạ ơn thúc thúc, theo Hà Quýnh cùng tô thần vào nhà. Trong sân chỉ còn lại 3 người trẻ tuổi. Tiểu Cúc đại nhãn tình hướng chung quanh quét một vòng. Lôi kéo Bành Bằng hưng phấn hỏi. Bành Bằng, ngươi nói cho ta một chút còn có cái gì chơi vui sao? Ta nói cho ngươi, ta lại sẽ làm việc. Tỉ như làm đồ dùng trong nhà cái gì? Bành Bằng cùng Trương Tiểu Phong không hẹn mà cùng nhớ tới. Thiên tướng lưỡi búa cùng nhau rụt cổ. Tiểu Cúc tỉ tỉ, Trương Tiểu Phong chỉ còn kẹt tại trên cửa sổ lưỡi búa. Nếu không, người trước tiên đem lưỡi búa lấy xuống. Cúc Tịnh Di nhận mệnh đi nhổ lưỡi búa. Bành Bằng dẫn Trương Tiểu Phong lên lầu thu dọn hành lý. Mà cây nấm phòng hậu phương. Mới xây giản dị phòng trong dạp, mấy cái biên kịch xét đánh lạch cạch tại khóa trên bàn đánh chữ. Đột nhiên trong đó một người ôm bụng đứng dậy đi ra ngoài. Đạp mạnh ra cửa lớn hắn cận thị 1000 độ ánh mắt liền cùng một đôi yếu ớt hiện ra lục quang. Ánh mắt đối đầu, ngay sau đó ánh mắt của hắn hướng xuống. Khi thấy kia to lớn heo thân lúc tròng trắng mắt lật một cái. thân thể chậm rãi ngã xuống, ngất đi. Hắn tự nhiên không có nhìn thấy cái này toàn thân đen như mực lợn rừng cúi người tại đầu. Hắn bên cạnh hít hít, sau đó 10 điểm ghét bỏ xoay người hướng hắn thả cái rắm. Đang nghe tê tê âm thanh về sau vung ra bốn chân hướng trên núi phóng đi. Chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Như cái này lợn rừng, theo Tô Thần tiếng ca ngừng, vây tụ tại cây nấm phòng chung quanh động vật nhao nhao tan ra bốn phía. Cho dù trong đó có muốn lưu lại, đang nghe tê tê âm thanh về sau cũng biến mất không còn tăm tích. Trong bóng tối, một cái to lớn bạch mãng vô thanh vô tức vẽ qua vùng núi. Bơi lên cây nấm sau phòng một cây đại thụ, mà cây nấm phòng phía dưới, một cao một thấp hai thân ảnh treo lên ánh trăng ở trên đường nhỏ chậm rãi hành tẩu. Cúc Tịnh Di dùng sức bú sữa mẹ lực khí rốt cục đem lưỡi búa theo góc cửa sổ bên trong lắc ra. Khỏi đến, liền nghe đến cửa sân bị gõ vang. Hoàng Lôi ở bên trong nhẹ giọng, a, một cái. Nói thầm, chẳng lẽ Lão Vương lại cải biến cách chơi rồi? Muộn như vậy đến cái khách quý muốn cho nhóm chúng ta một kinh hỉ. Sau đó hướng Tiểu Cúc nói, Tiểu Cúc ngươi đi xem một chút là ai, dù sao không quan tâm là ai đêm nay cũng không có ăn biết rõ à. Tiểu Cúc gật đầu, minh bạch, trứng gà canh là thần thần, ai cũng không thể đoạt. Nàng hấp tấp chạy đến cửa sân, hỏi một tiếng, ai nha, mở cửa cái chốt. Liền nhìn thấy một cái lão ẩu một cái ngốc như vậy cười người trẻ tuổi đứng tại ngoài cửa. Ngay lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái này giống như không phải khách quý a. Nãi nãi, các ngươi muộn như vậy đến nhà chúng ta có chuyện gì sao? A đúng, mau mời tiến vào mời đến. Tiểu Cúc bận bịu nghiêng người né ra. Mời đến, ngu ngơ người trẻ tuổi nói như vẹt. Mới nói nước bọt liền theo góc miệng chảy xuống. Xem xét chính là cái kẻ ngu. Hoàng Lôi thân đầu liếc mắt nhìn, lập tức thu hồi trò đùa tâm tư, xoa xoa tay ra đón. Chỉ là còn chưa đi đến cửa sân, hắn liền nghe bà lão kia gào một cuống họng. Nhìn kỹ lại, Tiểu Cúc tay đã bị lão ẩu nắm. Lão ẩu không ngừng lặp lại lấy cùng một câu nói, tiếng địa phương khó hiểu. Hoàng Lôi cũng là hồi lâu mới mơ hồ nghe rõ. Đại ý là, không gì làm không được thần a. Thỉnh chúc phúc nhóm chúng ta đi. Thần, chúc phúc. Hoàng Lôi ngay lập tức hoài nghi. Người trẻ tuổi kia là cái kẻ ngu. Cái này lão nãi nãi sẽ không cũng là a. Nơi này là cây nấm phòng. Không phải đất đai sơn miếu thần miếu quan âm điện a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.